Hoàng Trường Minh, anh nhanh lên một chút. Được, vậy lấy Phong có giường nước này đi. Hoàng Trường Minh chỉ. Nhân viên khách sạn nghe vậy, lập tức nhận lấy chứng minh nhân dân của anh, bắt đầu làm thủ tục nhận phòng cho anh. Hoàng Trường Minh chống tay lên quầy lễ tân, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, liền cố ý nhướng mày nhìn cô. Ngọc Anh, phòng có giường nước được không? Trên phần giới thiệu của phòng này nói có chức năng massage điện, hơn nữa còn có cả những chiếc ghế tình thủ đấy. Đầu Lam Ngọc Anh như gần rơi xuống sàn, cô chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Tôi không nghe thấy. Thấy nhân viên khách sạn đưa thẻ phòng đến, cô chộp lấy rồi bước nhanh về phía thang máy. Khi thang máy từ trên đi xuống từng tầng, cô cầm lấy thẻ phòng nóng hổi, cô bắt đầu lùi lại một chút, thậm chí còn thấy hối hận vì có khi còn không bằng chọn đến bên bờ sông với chiếc xe rung lắc. Ong, đột nhiên điện thoại rung lên. Hoàng Trường Minh lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy cuộc gọi trên màn hình liền cau mày, cầm lên, trầm giọng hỏi. Thím Lý, có chuyện gì vậy? Mặc dù cách một đường dây nhưng làm sao thím Lý không nghe ra được giọng điệu của anh, cô dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cẩn thận nói. Vậy thưa cậu chủ, cậu có thể đưa điện thoại Sóc Ngọc Anh được không? Hoàng Trường Minh nghe vậy, đưa điện thoại cho cô. Lam Ngọc Anh nghi hoặc nhận lấy. Alo, cô Ngọc Anh, cô và cậu chủ đêm nay không về thật sao? Thím Lý hỏi, vâng, chúng cháu, Lam Ngọc Anh ngại ngùng xác nhận, chỉ là chưa kịp dứt lời thím Lý phía bên kia đã cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chủ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa chịu ngủ, tôi đã dỗ cậu ánh rất lâu rồi, tôi sắp đọc hết cuốn sách cho cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn không ngủ, nhất định phải đợi đến khi cô về mới được. Cách chương.